Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Niếp Niếp xuất thủ khiếp sợ toàn trường. Đang ở Hồng Trưởng Lão cùng Lý Tứ rằng co thời điểm, Mệnh Huyền mở cửa, nắm Niếp Niếp tay đi ra, cái nào cái vương bát đản dám ở chúng ta cửa dương oai. Chớ không phải là chán sống rồi, muốn tìm cho mình điểm kích thích. Mệnh Huyền nhìn quét toàn trường, thanh âm thản nhiên nói: "A, Mệnh Huyền, ngươi người này, mau đưa muội muội ta trả lại." Lăng Trường Phong đau nhức kêu một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nói rằng: "Vừa nghĩ tới chính mình vẫn sủng ái muội muội, rơi xuống Mệnh Huyền trong tay." Lăng Trường Phong liền không che giấu được tức giận. Mệnh Huyền người này cái này âm hiểm tàn nhẫn, cũng không biết mình muội muội có thể hay không chịu ủy khuất. Trường Phong huynh đệ yên tâm, người ta quan hệ tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta em gái. Vũ Thi thì để xuống giao một ta đi. Mệnh Huyền vẻ mặt nụ cười thân thiết, ngươi là tên khốn kiếp, người nào cùng ngươi nhốt thất cửu ba cột chắc, ta muốn giết ngươi. Lăng Trường Phong hai mắt càng thêm đỏ, hắn cũng không tin Mệnh Huyền lời nói. Ở tưởng tượng của hắn bên trong, muội muội của hắn khẳng định bị Mệnh Huyền cái này đại ma đầu hành hạ không còn hình dáng, muốn chết. Lý Tứ Phi thường trung thành lần nữa cho Lăng Trường Phong một đao, buồn cười tương đương. Hồng Trưởng Lão giận dữ, nhưng là Lăng Trường Phong vẫn còn ở trong tay người ta, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, hồng ánh mắt của trưởng lão quét Niếp Niếp, nhãn thần bên trong hiện lên một tinh mang. Xem Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp gần gũi dáng vẻ, có thể biết Niếp Niếp đối với hắn trọng yếu. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý, đem cái này tiểu cô nương chộp tới làm con tin, như vậy hết thảy đều giải quyết rồi. Hồng trưởng lão lập tức làm ra phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì dáng dấp, trong tay cũng là bắt đầu âm thầm xúc lực, chuẩn bị một kích chí thắng. Mệnh Huyền khóe miệng dương lên, nhãn thần hiện lên đùa cợt màu sắc, tại chỗ hết thảy đều không gạt được hắn ánh mắt. Hồng trưởng lão động tác, tự nhiên tất cả Mệnh Huyền đáy mắt, một cái hoàng giả ngũ trọng thiên gia hỏa, lại muốn đối với Niếp Niếp xuất thủ, đây là suy nghĩ nhiều quá a. Lấy Niếp Niếp thực lực, cộng thêm thôn thiên ma quán cái này đế binh, vượt cấp chém chuẩn đế, chiến đại đế, cũng là chuyện nhỏ, một cái hoàng giả ngũ trọng thiên, phất tay có thể một cái tát đập chết mười mấy cái. Tại mọi người đem ánh mắt đều đặt ở Lăng Trường Phong cùng Mệnh Huyền trên người thời điểm, Hồng trưởng lão bỗng nhiên vươn ra ngưng kết thật lâu bàn tay. Một nói lôi quang lưới lớn hướng về Niếp Niếp bao phủ tới. Niếp Niếp nhìn lôi quang võng, không chỉ không có quá sợ hãi, ngược lại gương mặt tràn đầy phấn khởi, tự tay nghiền nát lôi quang hàng rào điện. Chiến nữ hung hung con ngươi nhìn phía Hồng trưởng lão, nhãn thần bên trong tràn ngập hưng phấn, nhìn phá toái lôi võng. Hồng trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên, đây chính là hắn chuẩn bị thật lâu một kích, chính là cùng hắn một cấp bậc Mộ Dung Thành bọn họ, cũng đừng nghĩ dễ dàng chạy trốn, hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu cô nương dễ dàng bóp nát. Hắn đây là đang nằm mơ chứ? Nhìn Hồng trưởng lão hành vi, chính là Thiên Ma Thánh cùng Luyện Hồn Điện người, cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hồng trưởng lão. Cư nhiên hướng về phía một cái tiểu cô nương xuất thủ, nhất định chính là mất hết mặt mũi, hơn nữa xuất thủ sau đó lại còn thất bại, cái này thì càng thêm mất thể diện. Lão vương bát đản, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vô sỉ như vậy, dám công kích tiểu chủ nhân. Lý Tứ nhìn Hồng trưởng lão tiêu tán công kích, nhất thời giận dữ. Hồng trưởng lão mặt mo đỏ lên, lạnh rên một tiếng nói: "Hanh, từ xưa đến nay đều là được làm vua thua làm giặc, không có gì thật vô sỉ, vậy ngươi không phải là thua ở anh minh vĩ đại tiểu chủ nhân rồi sao?" Lý Tứ gương mặt trào phúng. Lý Tứ cái này công phu nịnh hót cũng là càng thêm tinh thâm. Niếp Niếp nghe xong cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Xem Lý Tứ cũng thuận mắt một ít. Bất quá ngươi lại dám xuất thủ. Như vậy chúng ta cũng không thể không có biểu thị. Chủ nhân, muốn không nên chém Lăng Trường Phong. Lý Tứ đối với Mệnh Huyền xin chỉ thị. Một tiểu nhân vật mà thôi. Căn bản cũng không có giết giá trị. Mệnh Huyền khoát khoát tay. Là, Lý Tứ lên tiếng, buông giơ lên đại đao. Lăng Trường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chính là phẫn nộ. Hắn đường đường thánh địa thánh tử. Mệnh Huyền lại dám nói hắn tiểu nhân vật. Đây là trần truồng khinh thường hắn a. Lão đầu, dám đối với muội muội ta xuất thủ, liền phải bị sở hữu giáo huấn. Niếp Niếp, người xuất thủ giết hắn. Mệnh Huyền nhìn ra Niếp Niếp hưng phấn. May mà để Niếp Niếp xuất thủ giải quyết rồi lão đầu tử này. Được rồi ca ca. Niếp Niếp trong mắt hưng phấn không che giấu chút nào. Hồng trưởng lão giận dữ, làm cho một cái tiểu cô nương xuất thủ đối phó hắn. Cái này là bực nào coi rẻ hắn. Cho dù Niếp Niếp vừa rồi bóp nát hắn lôi võng, hắn cũng chỉ là cho rằng Niếp Niếp dùng bài tẩy gì, cũng không cho là nàng lực lượng của chính mình. Niếp Niếp trực tiếp đạp không dựng lên, huyền phù tại không trung, dường như cửu thiên nữ đế. Thế gian vạn vật đều là con kiến hôi. Mặc dù Niếp Niếp còn nhỏ, lại lạnh, khiến người ở chỗ này sinh thấy sợ hãi, tự ti, sợ chính bọn họ nhanh lên quay đầu, rất sợ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Con kiến hôi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Niếp Niếp yêu kiều quát một tiếng, lạnh lùng vô tình hai tròng mắt không thèm chú ý đến nhìn Hồng trưởng lão. Hồng trưởng lão cảm giác có chút hít thở không thông. Đối với nhỏ hơn Niếp Niếp, hắn cư nhiên sản sinh một tia sợ hãi. Không phải quá một cái tiểu cô nương mà thôi. Coi như ngươi từ từ trong bụng mẹ bên trong tu luyện, lại có thể rất mạnh. Cho ta nhận lấy cái chết. Bởi vì mới vừa sợ hãi, đưa tới Hồng trưởng lão dị thường phẫn nộ. Xuất thủ hay dùng xuất toàn lực, cửu thiên thần lôi hóa thành thần long thiên phượng. Các loại các dạng thần lôi biến thành tiên cầm thần thú bay lượn chạy nhanh. Hóa thành một dòng lũ lớn hướng về tiểu Niếp Niếp bao phủ. Khiếp sợ với Niếp Niếp uy áp, tất cả trưởng lão cũng giật mình tỉnh lại. Nhìn Niếp Niếp, nhãn thần bên trong lóe ra đáng tiếc màu sắc. Bọn họ cũng không cho là Niếp Niếp là Hồng trưởng lão đối thủ. Bởi vì Niếp Niếp quá nhỏ. Không có ai xem trọng Niếp Niếp, thiên kiêu tại thiên tài, cũng cuối cùng là thiên kiêu, ở chưa trưởng thành thời điểm, ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi, chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Niếp Niếp vận chuyển thôn thiên ma công, vô số tiên cầm tẩu thú hóa thành năng lượng, bị Niếp Niếp thôn phệ luyện hóa, phô thiên cái địa lôi thú, toàn bộ tiêu tán không còn. Chỉ còn lại có hóa thành lỗ đen, hấp thu thiên địa linh khí cùng linh vận Niếp Niếp. Làm sao có thể, mọi người cũng không dám tin nhìn Niếp Niếp. Cầm công kích, bọn họ những trưởng lão này, cũng không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ cư nhiên bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Bọn họ cảm giác 3.0 thấy chính mình thế giới quan chịu đến trùng kích. Ánh mắt đã mù, thấy là giả tạo hình ảnh. Một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương cũng đã có thể mạnh như vậy. Thế giới quan sụp đổ. Niếp Niếp tùy tiện vừa ra tay, trực tiếp khiếp sợ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Những cái này thánh địa thánh tử, hoàng triều hoàng tử, từng cái tự cho mình siêu phàm thiên kiêu, toàn bộ ngậm miệng, chịu đến trùng kích lớn nhất. Còn muốn một số hồng trưởng lão, chính mình công kích mạnh bao nhiêu, hắn tự mình biết, cho nên hắn mới là kinh hãi nhất. Cho dù tâm trí của hắn kiên định, cũng bị đả kích không muốn không muốn. Cô gái này không thể lưu, niên kỷ nhỏ như vậy, cứ như vậy mạnh mẽ, tuyệt đối là đại đế chi tư, chính là những thiếu niên kia đại đế, cũng chưa chắc có thể so với nàng. Nhìn Niếp Niếp, Hồng trưởng lão yên lặng nghĩ đến, nhãn thần trong sát ý càng hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.